Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, giao lưu. Thanh âm kiều mị, tràn đầy vô tận dụ hoặc. Hơn nữa, mị ma thiên sinh liền nắm giữ mị hoặc người khác mị lực. Ở vô tận tinh không, phàm là mị ma, đều là một chút đại nhân vật độc chiếm, cũng chính là... Mị ma là một chút cường giả tình nô loại hình. Không có biện pháp, mị ma dài xinh đẹp, thân mềm giọng ngọt, chủ yếu nhất là, mị ma thiên sinh loại kia mị hoặc, nhường rất nhiều người đều vì đó tâm động, lại tăng thêm mị ma biết hầu hạ người. Bởi vậy ở vô tận tinh không, mị ma là 10 phần được hoan nghênh. Thậm chí, ở vô tận tinh không bên trong, còn có số lớn mị ma bị bắt lại. Xem như nô lệ mua bán. Đương nhiên, những cái này đều là thực lực không thế nào cao mị ma. Giống như là tiểu mị mị đồng dạng. Thánh vương lão tổ cấp bậc thực lực. Một khi bộc phát, người nào có thể đối phó được? Người nào có thể bắt được nàng? Diệp Dương chỉ bất quá là cơ duyên xảo hợp phía dưới trấn áp nàng mà thôi. Diệp Dương chừng tiểu mị mị một cái. Tiểu mị mị, ở trước mặt ta. Không cần làm ra như thế một bộ dáng. Ta không có hứng thú. Diệp Dương tâm linh cường đại. Còn không có khống chế mị ma tâm linh trước đó. Tiểu mị mị thi triển mỹ lệ. Đều mị hoặc không được Diệp Dương. Huống chi nàng hiện tại đã bị Diệp Dương khống chế tâm linh. Trở thành Diệp Dương nô lệ. Cái này càng thêm không ảnh hưởng tới Diệp Dương. Là chủ nhân. Tiểu mị mị đáp ứng. Chỉ là trong lúc nói chuyện, trong lúc phất tay vẫn như cũ tràn đầy vô tận mị hoặc. Nếu như đổi lại là nam tử bình thường, sợ là sớm liền đã nhào đi lên đem tiểu mị mị đặt ở dưới thân thỏa thích giày xéo. Nhưng Diệp Dương lòng yên tĩnh như nước, một là hắn tâm linh cường đại, lại thì là hắn đối nữ sắc không có cái gì hứng thú. Diệp Dương trong lòng bất đắc dĩ, tiểu mị mị những cái này mị hoặc cử động là bẩm sinh. Phải cải biến khó khăn. Hắn cũng liền lười nói nữa cái gì. Tiểu mị mị, cùng ta ngươi nói một chút thân thể tình huống. Diệp Dương đứng ở tiểu mị mị trước mặt. Nhàn nhạt nói ra. Tiểu mị mị mị nhãn như tơ nhìn Diệp Dương liếc mắt. Chậm rãi nói lên trở thành Diệp Dương nô lệ. Bị Diệp Dương khống chế sau đó. Diệp Dương kỳ thật cũng đã biết rõ tiểu mị mị tình trạng cơ thể. Bị thương rất nặng. Chỉ là. Diệp Dương còn không biết nàng tiềm lực cùng sinh mệnh lực thiêu đốt bao lâu. Tại một khắc cuối cùng, tạm thời tăng lên tu vi thời điểm, ta cơ hồ tiêu hao 6 thành thọ nguyên. Trừ cái đó ra, ta tiềm lực cũng thiêu đốt 5/6 bộ dáng. Nói đến nơi này thời điểm, tiểu mị mị không khỏi có chút đau thương. Nhưng cho dù đau thương, cũng vẫn như cũ tràn đầy mị hoặc. Thế mà nhường Diệp Dương trong lòng cũng xuất hiện hảo hảo thương yêu nàng ý nghĩ. Diệp Dương không khỏi cảm thán mị ma loại kia thiên sinh mị hoặc. Trách không được nhiều người như vậy ưa thích mị ma. Cái này mị hoặc thật sự là quá lớn. Đúng không? Nếu như lúc trước ngươi sớm một chút thần phục ta. Lại làm sao sẽ có như thế to lớn tiêu hao đâu? Cơ hồ đều làm bản thân thân tử hồn diệt. Diệp Dương chừng tiểu mị mị một cái. Tiểu mị mị trắng Diệp Dương liếc mắt, vô tận phong tình lướt qua, chỉ thấy nàng vô cùng u oán nói ra, ta thế nhưng là thái cổ bí cảnh tam đại lão tổ một trong. Thánh vương lão tổ cấp bậc tồn tại, ta làm sao có thể thần phục một cái tiên tôn. Đừng nói tiểu mị mị là thái cổ bí cảnh tam đại lão tổ. Cho dù chỉ là phổ thông hung thú, đều không có khả năng tùy tiện thần phục, trừ phi bị trấn áp. Dù sao. Một khi thần phục, vậy liền không có bản thân tự do. Xem như một cái hung thú hoặc là tu sĩ. Có thể nào cam tâm tình nguyện đâu. Hiện tại tiểu mị mị sở dĩ như thế nghe lời. Liền là bởi vì nàng tâm linh bị Diệp Dương trưởng khống duyên cớ. Nàng nội tâm tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện. Tốt, đừng một bộ u oán bộ dáng. Người thương cũng không phải ta tạo thành. Vừa nói. Diệp Dương lòng bàn tay lăng không xuất hiện 3 giọt sinh mệnh chi tuyền thập tinh tử phủ đệ thập. Tầng thai nghén sinh mệnh chi tuyền. Lúc này cũng đã biến thành một vũng đầm nước. sinh mệnh chi lực còn rất nhiều. Hơn nữa, tiểu mị mị đã bị hắn trưởng khống. Hắn đối chính mình người cho tới bây giờ không keo kiệt. Tiểu mị mị trắng Diệp Dương một cái. Không phải bởi vì ngươi. Ta tại sao sẽ bị thương đâu. Bất quá, rất nhanh nàng ánh mắt liền bị Diệp Dương lòng bàn tay ba giọt sinh mệnh chi tuyền cho hấp dẫn tới. Sinh mệnh chi tuyền sinh mệnh khí tức quá mức mênh mông. Sinh mệnh lực bành trướng. Tiểu mị mị trong lòng có loại cảm giác. Nếu như nàng luyện hóa cái này ba giọt sinh mệnh chi tuyền, không chỉ có thể khôi phục nhục thân thương thế, thậm chí ngay cả thiêu đốt mất thọ nguyên cùng tiềm lực đều có thể bổ sung trở về. Nhìn thấy tiểu mị mị ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bản thân lòng bàn tay ba giọt sinh mệnh chi tuyền, nhìn không chuyển mắt bộ dáng, Diệp Dương không khỏi cười cười. Lập tức, hắn liền đem đại thủ đưa tới. Cho ta. Tiểu mị mị khẽ giật mình. Trong ánh mắt xuất hiện một màn dị dạng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương cười cười. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta người. Ta còn cần ngươi làm việc cho ta đây này. Tại làm sự tình trước đó đương nhiên muốn trước khôi phục thực lực a. Nếu không, ta muốn một cái phế vật làm cái gì đây? Tiểu mị mị trong lòng xông lên một vòng cảm động. Mặc dù Diệp Dương là nói như vậy, nhưng nàng lại là cảm thấy Diệp Dương một mảnh thực tình. Hơn nữa, Diệp Dương thu phục bản thân, cũng không phải là bởi vì bản thân sắc đẹp cùng nhục thể. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu mị mị trong lòng cảm động sau khi, lại là không có tiếp nhận. Diệp Dương không khỏi chừng nàng một cái, tranh thủ thời gian cầm lấy đi, liền chủ nhân mệnh lệnh đều không nghe đúng không? Hơn nữa, những cái này sinh mệnh chi tuyền bại lộ ở ngoại giới càng lâu, tinh hoa tiêu hao thì càng nhiều. Sinh mệnh chi tuyền, tiểu mị mị trong lòng chấn động, nàng là nghe nói qua sinh mệnh chi tuyền, đó là một loại 10 phần hiếm thấy, nắm giữ kỳ hiệu thần vật, lại là không nghĩ đến. Nàng cũng có hưởng dụng sinh mệnh chi tiền thời điểm. Tiểu mị mị tạ ơn chủ nhân. Tiểu mị mị nhận lấy sinh mệnh chi tuyền. Tiếp lấy thì cho Diệp Dương một cái nhiệt tình vô cùng ôm. Mềm mại không xương. Nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Nhường Diệp Dương tâm thần rung động. Tiểu mị mị dùng kiều mị ánh mắt quét Diệp Dương liếc mắt. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Nếu như chủ nhân ưa thích mà nói, đợi đến ta khôi phục sau đó lập tức hầu hạ chủ nhân, nhất định sẽ nhường chủ nhân dục tiên dục tử. Diệp Dương mặt tối sầm, lần nữa chừng tiểu mị mị một cái. Im miệng, tranh thủ thời gian cho ta khôi phục đi. Tiểu mị mị nôn một cái đỏ tươi đầu lưỡi, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp đem ba giọt sinh mệnh chi tuyền đều nuốt vào. Tức khắc, nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức liền từ nàng thể nội bạo phát ra, đưa nàng cả người bao phủ. Đồng thời, sinh mệnh chi lực càng là tại nàng thể nội cấp tốc bơi bắt đầu chuyển động, cấp tốc chữa trị nàng bị thương nhục thân, kinh mạch, thậm chí thọ nguyên cùng tiềm lực các loại. Tiểu mị mị thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Vẻn vẹn 3 ngày sau đó, tiểu mị mị liền vươn người đứng dậy. Lúc này, nàng thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí ngay cả thiêu đốt mất thọ nguyên cùng tiềm lực cũng đã khôi phục. Khôi phục đỉnh phong tiểu mị mị. Mị lực mạnh hơn. Xa xa nhìn sang. Tiểu mị mị toàn thân tản mát ra vô biên mị lực. Mị lực vô hạn. Cho dù là Diệp Dương, cũng nhịn không được có chút tâm động. Tiểu mị mị trên mặt đều là sán lạn. Mị hoặc tiếu dung. Chậm chậm tới. Cuối cùng càng là hướng về phía Diệp Dương yêu kiều một xá. Tiểu mị mị bái kiến chủ nhân. Từ đó về sau, tiểu mị mị liền hoàn toàn thuộc về chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, muốn làm sao ta, ta đều phối hợp. Phía trước nói chuyện còn tương đối nghiêm chỉnh, nhưng đến đằng sau liền không đứng đắn. Diệp Dương mặt đen lên chừng tiểu mị mị liếc mắt. Bất quá hắn cũng không làm gì được tiểu mị mị. Tiểu mị mị bộ dáng này kỳ thật đã coi như là tương đối nghiêm chỉnh. Ai bảo nàng là mị ma đâu. Thiên sinh liền là như thế tính cách. Bất quá, Diệp Dương cũng đã cảm giác được tiểu mị mị cũng đã cam tâm tình nguyện thần phục mình. Dù sao, hắn khống chế tiểu mị mị tâm linh sau đó, hắn có thể thấy rõ Tiểu Mị Mị bất luận cái gì ý nghĩ. Nhưng Tiểu Mị Mị cũng có thể cảm giác được Diệp Dương ý nghĩ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Dương cũng không phải là thèm nhỏ dãi bản thân sắc đẹp cùng nhục thể mới trấn áp bản thân. Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm giác được Diệp Dương là thật đối với nàng tốt. Mặc dù Diệp Dương trưởng khống nàng tâm linh. Hơn nữa, Diệp Dương thật sự là hào phóng. Ba giọt sinh mệnh chi tiền cho nàng. Không chút chớp mắt, Tiểu Mị Mị thế nhưng là biết rõ. Ba giọt sinh mệnh chi tuyền không những để cho nàng khôi phục tới đỉnh phong. Thậm chí càng là tăng lên nàng tiềm lực. Chỉ cần nàng rời đi thái cổ bí cảnh. Về sau nàng thành tựu sẽ càng lớn. Chứng đạo tiên nhân tỷ lệ tăng lớn không ít. Mà tất cả những thứ này đều là bái Diệp Dương ban tặng. Nếu không, nàng chỉ có thể ra chết ở thái cổ bí cảnh. Tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Hiện tại cùng ta ngươi nói một chút thời gian thần thông sự tình a. Diệp Dương phất phất tay. Không che giấu chút nào bản thân ý nghĩ. Chủ nhân, cái kia thần thông cũng không phải ta tu luyện đến. Mà là ta thiên phú thần thông. Mỗi một lần thi triển, tiêu hao đều rất lớn. Tiểu Mị Mị có chút khó khăn nói ra. Thiên phú thần thông. Diệp Dương nhíu mày. Thiên phú thần thông. Liền là xuất thế sau đó liền tự mang thần thông. Những cái này thần thông hậu thiên là không cách nào tu luyện. Thậm chí, có vài ngày phú thần thông, chỉ có thể ở một ít chủng tộc bên trên mới có thể xuất hiện. Nếu như thế, vậy liền cùng ta nói một chút thời gian hệ thần thông sử dụng tâm đắc. Tại thời gian thần thông phương diện cảm ngộ a. Đương nhiên, người cũng biết rõ ta cũng có thời gian thần thông. Chúng ta hảo hảo giao lưu trao đổi. Diệp Dương rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn chủ yếu mục tiêu liền là lĩnh hội thời gian hệ thần thông. Thiên phú thần thông cũng không có gì. Chỉ cần Tiểu Mị Mị nguyện ý cùng hắn giao lưu. Hắn vẫn là có thể từ đó lấy được một chút cảm ngộ. Muốn lên giường sao? Tiểu Mị Mị mở to hai mắt nhìn xem Diệp Dương. Mị lực bày ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Đứng đắn một chút. Ngay ở chỗ này à. Tiểu Mị Mị hì hì cười một tiếng. Nàng phát hiện, bản thân càng ngày càng thích trêu chọc cái này tuổi trẻ chủ nhân. Mỗi một lần nhìn thấy hắn bởi vì bản thân mặt đen, nàng cũng nhịn không được cao hứng. Ta thiên phú thần thông, từ lúc xuất thế sau đó liền nắm giữ. Cho nên ta không có tu luyện công pháp, nhưng ở những năm này tu luyện, chấm ngoặc kép, thế là, hai người liền thời gian hệ thần thông phương diện trao đổi. Hai người trao đổi lẫn nhau, một bên giao lưu, một bên luận bàn, có đôi khi nhưng lại dừng lại tu luyện. Ngay tại hai người giao lưu bên trong, hai người ở thời gian hệ phương diện thần thông hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút tăng trưởng. Lấy thừa bù thiếu, bổ sung bản thân thần thông không đủ. Ở trong quá trình này, Tiểu Mị Mị càng là phát hiện, Diệp Dương ở thời gian hệ thần thông phương diện lý giải càng tại nàng phía trên. Cái này khiến nàng được ích lợi không nhỏ. Thiên phú thần thông uy năng tăng vọt. Đồng dạng, Diệp Dương cũng có không ít cảm ngộ. Thần thông, luân hồi càng ngày càng hoàn thiện. Thần uy cũng càng ngày càng kinh khủng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.